90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tiểu cửu tố cáo trung tâm, chính là nắng chiều xuống núi thời điểm, trên đường vội vội vàng vàng đều là người đi đường, dịu dàng ít nói thiếu nữ đưa lưng về phía ánh mặt trời, con người vững chắc, nhìn qua có chút âm ngoan. Cái này làm cho Tống Khuyết nhớ tới cùng Lý Oánh Tuyết sinh khí. Vô duyên vô cớ thì sẽ đi ra Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì gặp nhiều Lý Thiếu Cẩn đơn thuần u mê dáng vẻ. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Như vậy tâm tư nặng nề nhân tài là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết tâm, đột nhiên đau nhói, muốn ôm ở Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là vẫn là nhịn được. Hắn cười lắc đầu nói, chúng ta làm gì muốn đả thương địch 1000 tự tổn 800 a? Rõ ràng là hắn có vấn đề. Đi, chúng ta tìm một an toàn địa phương đánh khiếu nại điện thoại đi. Không phải có nói phải trái địa phương sao? Lý Thiếu Cẩn bĩu môi nói, có lúc lấy bạo chế bạo dễ dùng hơn. Không tin ngươi đánh đi, khẳng định người khác cũng đánh a, làm sao không bị trừng phạt, nếu không ngươi thử một chút, Tống Khuyết nói, nếu như khiếu nại tác dụng, ngươi sau này suy nghĩ vấn đề nhưng không cho như vậy thiên kích. Cái gì thuê tiểu lưu manh, cái đó phạm pháp, Lý Thiếu Cẩn ngoẹo đầu, vậy ngươi đánh, ngoặc kép, nửa giờ sau, cửa hàng. Cửa tiệm lão bản trên tay mang còng tay, bên cạnh còn đi theo 2 cảnh sát, bọn họ cùng nhau từ cửa hàng trong đi ra, thấy ở cửa chờ Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn, ông chủ kia dùng cầu khẩn thanh âm nói, ta đây là lần đầu tiên a, anh em, ta sai rồi, ta bây giờ cùng cho các ngươi tiền còn không được sao? Tống Khuyết lắc đầu nói, tiền ngươi khẳng định còn phải thường, nhưng là ngươi không phải nhường mấy cái muốn cáo tới đâu cứ việc cáo sao. Ta chính là muốn thử một chút, đến cùng có hay không quản ngươi địa phương, cũng để cho ta ngồi cùng bàn tạo một cái chính xác nhân sinh quan. Nhân gian chánh đạo là tang thương, xem kìa, là có người quản, đe dọa uy hiếp không giữ lời hứa. Ngồi tù đi đi, lão bản, ngoặc kép, rất nhanh, hắn bị đeo lên xe cảnh sát. Người sau khi đi, Tống Khuyết dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lý Thiếu Cẩn. Như thế nào, luật pháp là công chính, tại sao có thể đi tà môn ngoại đạo đòi công đạo? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Tống Khuyết, cái đó tiểu cửu khiếu nại trung tâm rốt cuộc là ngành gì a? Ta làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn ho khan một chút nói. Thiếu Cẩn, điện thoại di động không tìm được. Ngươi còn nguyện ý liên lạc với ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Nói gì ngu nói. Chúng ta nhưng là nhất bạn thân. Đi, ta đi mua cái mới. Dù sao có tiền. Sau đó nói. Ngươi có muốn hay không mới? Ngươi đưa ta một cái. Lần này ta đưa ngươi có được hay không? Tống Khuyết cười nói. Ngươi ý. Ngươi còn nguyện ý cùng ta dùng cùng khoản điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới ý thức được chính mình lại thích cùng Tống Khuyết dùng cùng khoản điện. Thoại di động. Có thể là thói quen đi. Ừ. Nhất định là như vậy. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, dĩ nhiên nguyện ý, ta cho ngươi mua mới đi. Nàng nhấc chân muốn đi, lúc này Tống Khuyết nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn quay đầu. Ừ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái điện thoại di động. Tống Khuyết xách điện thoại di động thằng, treo ở giữa không trung. Lý Thiếu Cẩn nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Phía sau vỏ ngoài có một cái nhỏ vết chày, là nàng vô tình gây ra, cho nên, nàng ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết, đây không phải là ta điện thoại di động sao? làm sao ở ngươi nơi này? Tống Khuyết nói, có người bán, dĩ nhiên thì có người mua. Tống Khuyết tiếp đem mua điện thoại di động cảnh tượng nói. Sau đó nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ngài có khó khăn tại sao không để cho ta biết đâu? Vậy chúng ta coi như cái gì nhất bạn thân a? Ngươi bảo hôm nay nhiều nguy hiểm, giọng nói kia là trách cứ kiểu quan tâm, nhưng là càng nhiều hơn chính là quan tâm, hết sức ôn nhu. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền quên hỏi, tại sao Tống Khuyết đã sớm biết nhưng gạt nàng, tâm lý chỉ có cảm động cùng áy náy. Nàng ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết, nói cách khác, ngươi sớm biết ta làm điện thoại di động, nhưng là sợ ta lúng túng, cho nên không có nói cho ta, chủ yếu là vì để cho ngươi nhớ lâu. Tống Khuyết bỗng nhiên cười, nụ cười kia hay là như vậy ôn nhu như xuân, mang ma lực, nhường người học sinh mới vui mừng. Lý Thiếu Cẩn đi theo cũng cười, Tống Khuyết, ta bây giờ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, trong lòng ấm áp, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi là trên đời tốt nhất người tốt nhất, cùng ngươi làm bạn, chân thực tam sinh hữu hạnh. Tống Khuyết âm thầm thiêu mi, kia cũng không nói ôm ta một cái, thích ta, thân thân cũng được a. Hừ, Lý Thiếu Cẩn từ bọc sách ám cách trong túi lấy tâm phiến ra thẻ SIM, sau đó đặt ở trong điện thoại di động mở máy, còn có điện. Sau đó nàng lắc cho Tống Khuyết nhìn, Tống Khuyết đường dây riêng, lại trở lại, Tống Khuyết thấp giọng nói, thẻ SIM ngươi không ném a? Ta cho là ngươi không muốn để ý ta, sẽ đem thẻ cũng ném mà ni. Lý Thiếu Cẩn chột dạ tim đập, khá tốt nhặt về, nàng lại đung đưa điện thoại di động, chúng ta đi ăn ăn ngon đi, sau đó tốt về nhà. Chân trời nắng chiều đem chỉnh thành phố bao phủ ở màu vàng trong ánh sáng. Người trên đường phố mấy cái vẫn đi đường vội vã, nhưng là có thể nhìn thấy bọn họ nụ cười trên mặt, là chim bay về tổ lúc hạnh phúc. Tống Khuyết nói, đi, bao nuôi ca sĩ hâm bếp lạnh đi, 11.000 vạn khen thưởng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta đó là khoác lác, mới không bỏ được, không được, thiếu gia ta tưởng thật. Ngoặc kép, cửa tiểu khu, Lý Thiếu Cẩn xuống xe taxi, sau đó cùng hàng sau người vẫy tay, ta trở về, ngươi về đến nhà nói cho ta một tiếng, ừ, nhớ giữ nói chuyện điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng vẫy tay, xe taxi đi ra. Tống Khuyết đẹp trai bóng người không thấy, bất quá cái loại đó quan tâm cùng bầu bạn vẫn còn ở. Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại di động thả lại trong túi, thật cao hứng về nhà. Trong nhà đèn của phòng khách sáng, Lý Oánh Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Chi mấy ngày trước, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng từ Cố gia trở lại, Lý Giai Minh không chỉ không có cho bọn họ sắc mặt tốt, còn cùng Cố Mộng gây gổ. Lý Thiếu Cẩn mặc dù đi sớm về trễ, nhưng là cũng biết, bởi vì trong nhà bầu không khí không đúng, Lý Oánh Tuyết lại là nhốt ở trong cửa phòng rất ít đi ra, lại liền có tâm tình xem tivi, cũng không biết học nghiệp phải làm gì đây, không biết buồn. Bất quá Lý Oánh Tuyết qua càng không tốt, Lý Thiếu Cẩn càng vui vẻ. Nàng hừ nhỏ ca khúc qua huyền quan. Lý Oánh Tuyết cũng không phải là người điếc, khẳng định nghe được chạy pha thanh âm ni. Lý Thiếu Cẩn nội liễm cô độc, Lý Oánh Tuyết cảm giác đây là sinh thời lần đầu nghe Lý Thiếu Cẩn ca hát. Chuyện gì cao hứng như thế? Lý Oánh Tuyết ánh mắt chìm một chút, bất quá rất nhanh liền đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Tỷ, ngươi trở lại. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ chó đánh rắm, giơ lên đầu đi về phía thang lầu. Lý Oánh Tuyết một chút cũng không ngại cảm giác, đứng lên nói, tỷ, Đình Chu ca tới tìm ngươi đâu, hỏi ngươi đã làm gì, ngươi thi lên đại học, còn không có nói cho hắn tin tức tốt chứ. Không có nghe hay không Vương Bát niệm kinh, nhưng là Lý Thiếu Cẩn mặc dù nghĩ như vậy, cũng rất nhanh hơn lầu. Nhưng là nghĩ đến đây đời còn phải cùng Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu dây dưa không rõ. Tống Khuyết cho ấm áp cùng vui vẻ liền trong khoảnh khắc quét sạch. Nàng trở về phòng tứ ngưỡng bắt xoa nhìn trần nhà. Sau đó con ngươi chầm chầm nói. Lý Oánh Tuyết là cố ý. Nhìn ngươi rất vui vẻ. Liền cố ý nói nàng cùng Cố Đình Chu lui tới giận ngươi. Không nên tức giận, bọn họ là giám mờ ni. Lý Thiếu Cẩn một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Làm sao có thể không tức giận? Cái này Cố Đình Chu, đối hắn cảnh cáo hắn cũng làm thành gió bên tai. Ngoặc kép, hết chương.